Trưởng cứu bá đạo tổng tài, chương 106, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng cứu bá đạo tổng tài chương 106, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Hành vi như vậy không nên được tha thứ, chỉ vì Beta và Omega yếu đuối về bản chất nên không cho phép Alpha có quyền lợi dụng. Thay vì trở thành người bảo vệ, các người lại trở thành kẻ săn mồi làm tổn thương bên yếu hơn. Y dừng lại xê án môi dưới vẻ thất vọng trước khi tiếp tục. Và chỉ vì một người thích đi chơi và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời không có nghĩa là họ buông thả và dễ dãi. Tình yêu tiệc tùng của tôi không cho phép bạn đặt tay lên tôi. Đúng là một thứ chết tiệt. Điều này có nghĩa là tôi sẽ không xin lỗi. Với câu cuối cùng được nói khi một dòng cảm xúc tuôn ra từ y khi nói mà không kiềm chế được ngôn ngữ của mình. Đến cuối câu nói đầy cảm xúc của y, lượt xem đã tăng gấp 3 lần và vẫn tăng với tốc độ chóng mặt. Hệ thống ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của mình, hối hận vì đã từng thương hại Ôn Tần Khê. Có thể nói rằng thay vì mắc chứng sợ tuật toán, Ôn Tần Khê lại là một kẻ gây rối, không thể ngồi yên mà không bắt đầu nói nhảm. Ôn Tần Khê lơ đãng xoa xoa ngón cái với ngón trỏ trên bàn tay phải với động tác xoa dịu. Đây là lần cuối cùng tôi đề cập đến chủ đề này nên tôi sẽ cho bạn 3 câu hỏi trước khi tôi đăng xuất. Y nói trước khi hiển thị lại phần bình luận, y phải xem xét kỹ lưỡng để lọc ra một bình luận không ca ngợi vẻ ngoài của mình và cuối cùng cũng tìm thấy một bình luận trong biển bình luận. Freya Cradle, cậu đã là một alpha khuất phục như thế nào? Ôn Tần Khê tiến lại gần đọc câu hỏi trong tiềm thức, chụp cận cảnh đôi môi căng mọng màu anh đào của mình khiến khán giả phát điên. Phiên bản beta tương lai của Thư Thư, đôi môi ngọt ngào đó đang mang đến cho tôi những giấc mơ mùa xuân gợi cảm. Quá mạnh nha, nụ hôn thật quyến rũ, Thư Thư bảo bối à, alpha của Thư Thư, trên lầu sao bạn dám CS ẩy nước miếng trước Thư Thư của tôi kiểm tra tên đi. Phiên bản beta tương lai của Thư Thư, quản trị viên tôi muốn báo cáo tội ác, trên lầu đang nói nhảm. Cô admin, lưu ý mọi người trên lầu bị ảo tưởng cần trợ giúp tâm lý. Thư Thư rõ ràng là của tôi. Ha ha, tôi sẽ yêu cầu các bạn đánh giá tâm lý vì rõ ràng tôi đang độc thân. Để trả lời câu hỏi của Freya Cradle, Alpha đã say nên tôi mới đánh anh ta. Ôn Tần Khê nghiến răng nói và vô thức xoa ngón tay cái của mình và ngón trỏ lại với nhau một lần nữa. Nhân vật này đã được đào tạo chuyên sâu để phá vỡ rào cản bị cho là yếu đuối. Mạo hiểm vào nơi vô định cùng với một đội gồm các Omega. Y phải có sức mạnh và kỹ năng để tự vệ và đội của Y cũng vậy. Câu trả lời của Y được khán giả hoan nghênh với rất nhiều người chế nhạo Alpha bắn phá phần bình luận. Ôn Tần Khê lướt qua các bình luận hỗn loạn để tìm ra một câu hỏi hay và mỉm cười rạng rỡ khi tìm thấy một câu hỏi. Cậu bé ve sầu, không xin đừng cười như thế trái tim tội nghiệp của tôi không thể chịu đựng được nữa. Bạc Hà nhỏ, sụp, úp, úp là tiếng tôi ly 3 mét Thư Thư của tôi qua màn hình. Omega u mê sự kiêu, trong lớp vừa bị giảng viên của tôi bắt gặp hôn em ấy qua màn hình, xấu hổ quá. Ôn Tần Khê không khỏi bật cười, những người này quá buồn cười. Ha ha, băng cục 32 hỏi tôi có phải lòng ai không? Câu trả lời là không. Được rồi, một câu hỏi cuối cùng trước khi tôi đi. Tôi thực sự đói và muốn làm gì đó để ăn, y nói trong khi xem các bình luận một lần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách trụ sở UPSF vài con phố, măng cục 32 hay còn gọi là Mạch Châu không thể tin được. Hoàng tử Hiệp Thư đã thực sự mất hứng thú với Nguyên Soái. Đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào màn hình, anh bị Khước Nhiên Chiết đánh thức, hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Linh hồn anh sợ hãi bay thẳng ra khỏi cơ thể gần như rơi khỏi ghế. Tôi... Anh lắp bắp lo lắng nhưng Mạch Châu chưa kịp nói hết câu thì hình ảnh trên thiết bị liên lạc của anh cho thấy một Omega dạng người đang cười khúc khích trước những bình luận. Lão sư 56, S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Xin lỗi Nguyên Soái bộ tộc đã lên tiếng và ngài đã bị loại. Opso, yên nghỉ Nguyên Soái, Thư Thư bây giờ tất cả là của tôi. Đốt giấy vàng, tung giấy, GT, cậu bé ve sầu, không ngờ lại có ngày này. Thắp một ngọn nến cho Nguyên Soái thân yêu của chúng ta. Khước Nhiên Chiết cau mày nhìn những bình luận với vẻ khó hiểu, hỏi. Tại sao họ lại làm như tôi đã chết vậy? Hai, Hoàng tử Hiệp Thư vừa công khai tuyên bố rằng cậu ấy không thích ai cả. Trước đây cậu ấy luôn nịnh nọt bạn trong các buổi phát sóng trực tiếp, nhưng hôm nay cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy không thích ai cả. Mạch Châu quay lại xem một số người. Hơn nữa, Khước Nhiên Chiết đã chộp lấy máy liên lạc của mình, vẻ mặt đờ đẫn. Mạch Châu, trở lại cung điện, Ôn Tần Khê theo dõi bình luận chuyển sang việc hoàng tử có thể nấu ăn và yêu cầu phát trực tiếp nấu ăn. Được rồi, tôi sẽ làm điều đó khi có thời gian. Câu hỏi cuối cùng là từ Ốp Xô hỏi xem tôi có thích mẫu người cụ thể nào không, và đúng vậy, tôi thực sự có. Tôi đang nghiêng về một cô gái alpha, y nói lười biếng tựa lưng vào ghế, vẻ ngoài của y dường như đủ trêu ngươi để khiến người ta rùng mình vì phấn khích. Phần bình luận im lặng một lúc, cơ bản là sự bình yên trước cơn bão. Trong tích tắc, bình luận bùng nổ, nhưng Ôn Tần Khê lại mệt đến mức không thể lảng vảng nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành chút thời gian cho tôi. Cho đến lần sau, tạm biệt, làm thế nào để tôi tắt cái này đi? Ồ a, y nói và nghĩ rằng mình đã tắt livestream thành công, nhưng nó vẫn đang quay cùng y đi dạo quanh nhà. Ôi ngọt quá, tôi đói quá, Jolly, tôi nên làm gì đây? Máy quay di chuyển không lấy nét theo y trước khi y đặt thiết bị liên lạc lên quầy với đèn đỏ nhấp nháy mờ nhạt. Y nhanh chóng xuất hiện trong khung hình khi đang loay hoay trong bếp mà không để ý đến những bình luận điên cuồng trên livestream. Triệu Hiệp Thư không có robot phục vụ trong cung của mình vì sợ hoàng đế sẽ dùng nó để theo dõi mình, nên Ôn Tần Khê đương nhiên phải tự mình làm việc đó. Bạc Hà nhỏ, mẹ kiếp, Thư Thư không tắt livestream và anh ấy không biết. A-A-A-A-A-S-S-S-S, Thư Thư của tôi nhanh chóng tắt, quá manh a, thầm ước gì anh ta cởi áo phông của mình ra. Alpha của Thư Thư, tát thẳng vào mặt anh chàng trên lầu. Thư Thư không mặc quần áo, chỉ mình tôi nhìn hoi. Lo lắng cho hoàng tử, Khước Nhiên Chiết đã nhấc máy liên lạc của chính mình gọi y tắt livestream, nhưng phản ứng của Triệu Hiệp Thư lại hoàn toàn bất ngờ. Trên camera, y nhìn Triệu Hiệp Thư quay sang thiết bị liên lạc của mình, cau có với ID người gọi và nói. Chết tiệt, trong khi thờ ơ từ chối cuộc gọi, sau đó đưa số đó vào danh sách đen bằng ngực ở chế độ toàn màn hình. Khước Nhiên Chiết, hàng loạt bình luận ngưỡng mộ bộ âm ực săn chắc dưới lớp vải của hoàng tử và một số khác chế nhạo người gọi không những bị từ chối mà còn bị đưa vào danh sách đen. Các bình luận khiến livestream quá tải, khiến nó bị lag. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Khước Nhiên Chiết chuẩn bị sử dụng bộ đàm mà Mạch Châu đã cướp được lần thứ hai và gọi cho hoàng tử hiệp thư, thì đột nhiên có một cuộc gọi đến trên bộ đàm của hoàng tử. Cách chương.